Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tặng quà cho người phụ nữ, điều mới lạ này làm cho Tử Vĩ Dân nhịn không được ngẩng đầu lên. Dựa theo lệ thường sao? Không, không thể có lệ thường để theo. Phụ nữ trên danh sách tặng quà của Mạc Kiệt toàn bộ đều là đối tượng xã giao, không có ngoại lệ. Về phần số ít phụ nữ từng cùng sếp ngắn ngủi kết giao qua, bình thường cũng là tự mình mua quà để thanh toán, chưa từng có người nào có thể làm cho sếp chủ động mở kim khẩu lấy lòng như vậy. Mạc Kiệt trước mắt đương nhiên cười nói, có cái gì đáng kinh ngạc, cô ta là vợ tương lai của tôi, đương nhiên là cần tốn nhiều thời gian một chút. Lời này nghe vào tai người khác có lẽ cảm thấy lãng mạn và cảm động, nhưng trợ lý Tử cũng không phải là ngày đầu tiên biết sếp. Dựa theo lệ thường, chỉ cần người khiến cho tổng giám đốc lo lắng, bình thường đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng nếu sếp đã nói như vậy, hắn đương nhiên là nhiều một chuyện không bằng thiếu đi một chuyện, miễn khiến cho bản thân gặp chuyện không may. Vậy tôi trước đi ra ngoài làm việc. Đến ngày hẹn, Đường Hải Nhân tỉ mỉ trang điểm, tìm trong tủ quần áo một bộ quần áo đẹp nhất, phối hợp với một đôi giày thích hợp, cùng với một cái túi hàng hiệu duy nhất, giá tương đối. Những thứ cô bình thường luyến tiếc lấy ra dùng, hết sức có thể trang điểm bản thân xinh đẹp một chút. Hy vọng cô ở trong mắt của Mạc Kiệt là cảnh đẹp ý vui, đứng ở bên người hắn không cần tỏ ra quá kém cỏi. Nhưng khi cô vừa tiến vào nhà hàng tráng lệ, cảnh quan mang phong cách xa hoa, lập tức cô liền cảm thấy bản thân trở nên thật mộc mạc. Dưới chùm đèn thủy tinh to lớn kia, cô không tự giác mà trở nên tự ti. Thế nào, không thích nhà hàng này ư? Hắn thấy cô sau khi tiến vào liền hết nhìn đông tới nhìn tây, vô tâm với thực đơn trước mặt. Không phải, là cách ăn mặc của tôi, hình như không thích hợp để tới những nơi này ăn cơm. Cô xấu hổ cười, nhìn quanh những người khách dùng cơm xung quanh một cái, các quý ông cơ hồ người tây trang thẳng thớm, trong khi đó các quý bà còn mặc lễ phục đến. Bọn họ có một điểm chung là thân hàng hiệu, quý khí bức người. So sánh cô người bình dân này, ngồi ở chỗ này hình như hơi phá hư hình ảnh. Mạc Kiệt nhìn người cô, ánh mắt ôn nhu mỉm cười. Tôi cảm thấy cô rất đẹp, thoạt nhìn không có gì không ổn. Cảm ơn. Cô biết rõ đây là lời ca ngợi, nói quá sự thật, nhưng từ trong miệng của hắn nói ra, cô vẫn là nghe thật sự vui vẻ, bên môi sao động một chút ngọt ngào. Tôi nói thật, bằng không tùy tiện tìm một người phục vụ tới hỏi thử. Thấy hắn thật sự giơ cao tay lên, cô vội vã ngăn cản. À, anh đừng náo loạn. Không ngờ rằng tiếng kêu này ngược lại đưa tới càng nhiều đôi mắt ghé tới. Cô giống như đứa trẻ làm việc gì, ngượng ngùng bàn tay cùng cúi đầu, cảm thấy thật có lỗi, hại hắn cùng mất mặt với mình. Tôi không nháo, hôm nay mỗi câu tôi nói đều là thật tình, xin cô không cần phải hoài nghi. Hắn giống như không thấy được những ánh mắt chú ý quanh mình, tự mình đè mu bàn tay của cô lại, lực đạo kiên định hơi lưu lại, lập tức rời đi, tránh được sự nghi ngại, chiếm tiện nghi, lại lưu lại sự ôn nhu, an ủi người khác. Cô nâng gương mặt e lệ thanh tú lên, nụ cười trong suốt, cảm tạ sự chăm sóc của hắn, lại cảm thấy trong lời nói của hắn dường như có ẩn giấu huyền cơ sâu xa, ánh sáng long lanh trong mắt như đang báo trước điều gì đó. Nhưng hắn không nói thêm nữa, chỉ là mỉm cười giống như bình thường. Có điều đôi mắt kia lại so với bình thường có chút bất đồng, làm cô cảm thấy đau hòa, chuyên chú, nhìn chăm chú khiến cô có chút tâm hoảng ý loạn. Nhưng lúc nghĩ lại, cô lại sợ cái kia chỉ là chính mình phản ứng quá độ do cảm giác sai. Suốt một bữa cơm, tâm tình của cô lặp đi lặp lại, trái đoán phải nghĩ chính là nắm không được tâm tư của hắn, nhưng trái lại làm cho bản thân trong lòng dao động dữ dội. Dự cảm bữa cơm này chắc sẽ là tiêu hóa không nổi. Tiếp theo, hắn lại xuất ra một món quà nhỏ làm cho cô kinh hỉ. Mấy ngày trước tôi ra nước ngoài công tác, nghĩ đến cô liền mua. Hắn mặt không đỏ, khí không xuyên nói dối, đem vật phẩm trang sức trợ lý Tử mua trong quầy hàng cao cấp quốc tế trở thành tâm ý của chính mình, không chút nào chột dạ. Thì ra hắn đi công tác. Cô nghĩ, cẩn thận mở ra hộp quà nhỏ đóng gói tinh xảo. Thật đẹp, nhưng thoạt nhìn không tiện nghi, tôi thật sự có thể nhận sao? Cô khen ngợi cái cài tóc xinh đẹp được khảm pha lê kia, cũng nhận ra nhãn hiệu hàng hiệu, nhưng cái thật sự làm tâm cô bay cao là phần tình cảm. Hắn thế nhưng có nghĩ đến cô. Trong 12 ngày kia, thì ra không chỉ có cô đơn phương tương tư phải không? Cô không nhận, nó sẽ không giá trị một văn tiền. Mạc Kiệt càng lúc càng bội phục công lực lời ngon tiếng ngọt của chính mình, hoàn toàn không cần luyện tập lại có thể làm những lời nói buồn nôn đó. sinh động đến mức như vậy, y như là thật. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net